Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1090, chương 1088, Thần Nguyên hội nghị. Lại một lần nữa vũ trụ. Đây là Trần Mặc ở khoa học kỹ thuật thư viện đạo kia thời không trong cửa lớn thu được sứ mệnh. Nhiệm vụ: Vũ trụ đang không ngừng tiêu vong. Đây là hắn thu được tin tức. Hiện hữu vũ trụ là từ 11 chiều không gian suy biến hạ xuống. Không gian chiều không gian đình trệ. Thời gian một duy hóa. Là vũ trụ lão hóa. Vũ trụ ý thức chết đi biểu hiện. Vũ trụ bản thân là một cái cơ thể sống. Bị chiều không gian sinh mệnh bản thân quản lý. Chiều không gian sinh mệnh phát động thời gian vũ khí mất khống chế. Phá hoại vũ trụ vốn có thời gian sự quay tròn trạng thái. Như tinh cầu văn minh mất khống chế hạch võ chiến tranh như thế. Gợi ra tinh cầu trạng thái chuỗi biến hóa. Trên tinh cầu vốn có cơ thể sống tiệt diệt. Diễn sinh ra cơ thể sống hoàn toàn mới hệ. Như khủng long văn minh hướng về nhân loại văn minh quá độ. Đây là vũ trụ giáng cấp nguyên nhân. Hiện tại vũ trụ là một cái vô ý thức xác không? Vũ trụ sinh mệnh chính là nguyên vũ trụ hủy diệt một lần nữa tỏa sáng mới sinh mệnh hệ thống. Hiện hữu thần cấp chủng tộc là nguyên vũ trụ di dân di truyền chủng tộc. Bọn họ trời sinh thì có siêu năng gen. Cái khác người siêu năng chính là phản tổ biến dị hiện tượng. Nguyên vũ trụ tiêu vong. Không gian chiều không gian trạng thái chỉ về dừng. Thời gian một duy hóa. Tốc độ ánh sáng vô hạn không gian hạn chế ở 30 vạn km mỗi giây. Vũ trụ phần lớn tinh cầu mất đi sức sống. Tiến vào tận thế đất hoang thời đại. Bây giờ chủ vũ trụ, đến vũ trụ thi thể mục nát thời khắc, cầu vồng xuất hiện, là một cái tiêu chí. Không gian biến yếu đuối, các loại vũ trụ hết thảy tinh hệ cự sức hút nguyên. Toàn bộ sụp xuống thành cầu vồng, vũ trụ tinh cầu đem mất đi cự sức hút nguyên sức hút. Hết thảy hằng tinh bắt đầu vũ trụ lang thang, va chạm mạnh thời đại sẽ tới. Đến thời điểm, không gian loạn lưu tàn phá, vết nứt ngang dọc. Vũ trụ đem mất đi cuối cùng sinh cơ, nhường vũ trụ thời gian lại một lần nữa, khôi phục lại thời gian sự quay tròn 11 chiều không gian. Đây là khoa học kỹ thuật thư viện cuối cùng sứ mệnh. Trần Mặc không muốn đối với chuyện này kéo quá lâu, cho nên muốn nhanh lên một chút kết thúc vũ trụ chiến tranh. Bắt đầu hắn sứ mệnh cuối cùng, không gian vũ khí cùng không gian kỹ thuật lạm dụng, chính đang khiến đình trệ không gian trở nên yếu đuối. Cầu vồng xuất hiện, là rõ ràng nhất chứng cứ. Cùng lão bản giao lưu hoàn tất, Lam tâm tình thật lâu không thể bình phục. Dựa theo lão bản miêu tả, lại một lần nữa vũ trụ, dường như nhường một cái tận thế tinh cầu tỏa sáng mới sinh cơ. Khi đó, vũ trụ sinh mệnh như rồng, khủng bố như vậy, phần lớn tinh cầu đều sẽ tỏa ra sự sống, hình thành từng người tinh cầu đặc sắc sinh mệnh, xuất hiện các loại cơ thái sinh mệnh. Người người đều trời sinh thức tỉnh siêu năng, hơn nữa mạnh mẽ, thậm chí khả năng xuất hiện khủng bố hố đen tộc. Những kia sinh mệnh, tuổi thọ đều là lấy vạn năm vì là khởi điểm. Có chút sinh mệnh tuổi thọ có thể cùng hằng tinh cùng thọ. Chỉ có thời gian là vĩnh hằng bất hủ. Đó là một cái không dám tưởng tượng thế giới. Lão bản trong miêu tả thế giới. Khó mà tin nổi như vậy. Lật đổ hắn đối với hiện hữu vũ trụ quan hiểu rõ. Những câu nói kia, từ người khác trong miệng nói ra, hắn sẽ làm cố sự nghe, nhưng từ lão bản trong miệng nói ra, hắn sẽ không cảm thấy là chuyện cười. Bất hủ lượng tử sinh mệnh đều đi ra, vô hạn sinh mệnh, khống chế thời gian năng lực, là hoàn thành cái này sứ mệnh nhiệm vụ điều kiện tiên quyết. Vì lẽ đó lão bản không tiếc tỏa nguy hiểm, cũng muốn tự thân trở thành lượng tử sinh mệnh, lại một lần nữa vũ trụ. Liền muốn trước tiên thống nhất vũ trụ, chi phối toàn bộ vũ trụ, trở thành quy tắc người sáng lập. Ở lão bản trong miệng, thống nhất vũ trụ như thống nhất tận thế tinh cầu. Sau đó chi phối sức mạnh, cải tạo cái này tinh cầu, nhường cái này tinh cầu khôi phục dáng dấp ban đầu. Nặng cấu quy tắc, hắn từng theo lão bản, chỉ là vì trị liệu tốt con gái. Vì con gái, hắn có thể liều lĩnh, theo con gái thức tỉnh. Tâm thái của hắn cũng ở biến hóa, đã từng lập chí làm mạnh nhất tướng tinh lý tưởng, bắt đầu chậm rãi thức tỉnh, có thể là cảm ơn, có thể là báo đáp lão bản ơn tri ngộ, có thể là lão bản sự tin tưởng hắn. Hắn đối với hành quân kiến xưa nay không dư di lực. Trước đây, lão bản không có dã tâm. Hắn chỉ là muốn nhường hành quân kiến ở vũ trụ tồn sống tiếp. Nắm giữ một vị trí, yên tĩnh sinh sống, nhưng ngoại giới vẫn không cho bọn họ yên tĩnh. Mơ ước trong tay bọn họ kỹ thuật. Bây giờ, lão bản có dã tâm. Hành quân kiến tự nhiên không thể lại giống như kiểu trước đây. Hắn có mục tiêu mới. Thần Nguyên Tinh, cái này đã từng một lần vũ trụ trụ sở liên minh tinh hệ. Bởi vì chiến tranh một lần hoang phế. Bây giờ đến đây tham dự nhằm vào hành quân kiến tập đoàn thần nguyên hội nghị văn minh đại biểu nối. Liền không dứt, tinh cầu này lần thứ hai khôi phục náo nhiệt. Có hạm đội canh gác mỗi cái không gian bong bóng lối vào. Trải qua phi thuyền, đều cần đi qua nghiêm khắc nhất kiểm tra. Mỗi cái văn minh đại biểu phi thuyền đều không thể tiến vào. Chỉ có thể cưỡi bạch tinh văn minh cung cấp phi thuyền tiến vào tinh hệ bên trong. Nơi này bây giờ quy bạch tinh văn minh quản hạt. Vì lẽ đó hết thảy hạm đội đều là bạch tinh văn minh. Tất cả những thứ này đều là có thể làm cho tiến vào nơi này sinh mệnh có thể xác nhận thân phận, lấy tên đẹp, vì lý do an toàn, cũng vì có hành quân kiến sinh mệnh lẻn vào hội nghị bên trong. Hồ Băng Tâm an tọa ở trên ghế salon, nhắm mắt dưỡng thần, vạn chúng chờ mong thần nguyên hội nghị sắp bắt đầu. Nàng là trận này hội nghị khởi xướng người, cũng là người chủ trì. Mặc dù có chút thấp thỏm, nhưng nàng vẫn có tự tin. Lúc này thần nguyên tinh hệ, trải rộng bạch tinh văn minh tiên tiến nhất lượng tử radar. Hầu như mỗi một tồn không gian, đều bao trùm có radar giám sát. Một khi xuất hiện không gian rung động cùng không rõ chiến hạm, bọn họ có thể ngay lập tức phát hiện động tĩnh. Mục tiêu của nàng là Trần Mặc. Căn cứ suy đoán của bọn họ, hành quân kiến khống chế tinh hệ cấp siêu năng người, vô cùng có khả năng là Trần Mặc. Bởi vì lúc trước ở mộ thị thiên tinh thời điểm, Trần Mặc liền thể hiện ra khủng bố siêu năng. Lúc đó hắn cùng đồng thanh một trận chiến. Tên nghe vũ trụ, theo thời gian chuyển giới, nàng có thể suy đoán, có tiên tiến siêu có thể tăng cấp kỹ thuật. Trần Mặc nhất định là cái thứ nhất sử dụng. Nàng suy đoán khả năng này là Trần Mặc cùng thứ 4 chiều không gian sinh mệnh có quan hệ. Vì càng cao cấp siêu có thể tăng cấp kỹ thuật, nàng lựa chọn dùng chính mình làm mồi nhử. Đây là một hồi đánh cược. Bác, thắng, bạch tinh văn minh tay cầm bạch tinh cùng hành quân kiến hai chi mạnh nhất thế lực. Bọn họ đem xa vượt xa hắc đồng văn minh, nắm giữ xưng bá vũ trụ năng lực. Thua, nàng bị Trần Mặc khống chế. Bạch tinh văn minh tổn thất nàng, quyền sở hữu lực trở về lão tù trường. Bạch tinh văn minh vẫn là cái kia bạch tinh văn minh. Nhưng bất luận thắng thua, hành quân kiến kết cục sẽ không quá tốt. Nàng đã xem hành quân kiến độc chiếm mộ thị thiên tinh kỹ thuật tin tức phóng to tuyên truyền. Vì được loại kia vượt thời đại kỹ thuật, hành quân kiến nghiễm nhiên trở thành vũ trụ công địch. Đến thời điểm, hành quân kiến tự lo không xong. Đương nhiên sẽ không chăm chú với công kích bọn họ bạch tinh văn minh. Cỏ trắng có đặc biệt gì phát hiện? Hồ Băng Tâm quay đầu hỏi dò bên người Sư Minh. Không phát hiện, Sư Minh lắc đầu. Cỏ trắng đang chăm chú tinh hệ giám sát. Vừa phát hiện dị thường, sẽ phát ra cảnh báo cho bọn họ. Vì để tránh cho bị khống chế tình huống xuất hiện, giám sát địa phương cũng lắp đặt giám sát. Là do ở những tinh hệ khác đoàn đội đến trông coi. Để ngừa bọn họ thần nguyên tinh hết thảy sinh mệnh bị khống chế mà không phát ra được cảnh báo vấn. Đề, hắn bên này chưa lấy được cảnh báo. Nói rõ không có vấn đề. Chẳng biết vì sao, Sư Minh chính là cảm giác phu nhân lần này quá mức mạo hiểm. Tác Luân Liên Minh Luân Hãm còn rõ ràng trước mắt. Còn có bọn họ bạch tinh tinh vực các đại trọng yếu tinh hệ chẳng hiểu ra sao bị hủy diệt. Những này đều nói rõ. Hành quân kiến vô cùng có khả năng khống chế tinh hệ cấp siêu năng. Đối với hiện giai đoạn siêu năng vừa nằm ở giai đoạn phát triển các đại văn minh mà nói. Loại cấp bậc đó siêu năng, không thể nghi ngờ là so với không gian vũ khí càng kinh khủng vũ khí. Nhưng quyết định này, là do hạt nhân cao tầng thông qua. Hơn nữa lão tù trưởng cũng đồng ý, làm thuộc hạ, Hắn không có bất kỳ phản bác nào khả năng. Phu nhân, hội nghị chuẩn bị bắt đầu rồi. Một tên thuộc hạ đến đây báo cáo. Đi thôi. Hồ Băng Tâm sửa lại một chút quần áo. Yêu Nhã đứng lên đến. To lớn hình tròn bậc thang hội nghị trong sân. Ngồi thẳng đến từ vũ trụ các nơi văn minh đại biểu. Con số hàng triệu. Những này đại biểu. Cuối cùng cũng là đại biểu cao cấp văn minh. Dựa theo thực lực cùng địa vị trình tự. Ở hội nghị tràng vị trí trung tâm. Ngồi chính là thần cấp văn minh đại biểu. Hắc đồng văn minh đại biểu trình diện. Tử vi văn minh đại biểu trình diện. Lôi thần văn minh đại biểu trình diện. Ám xâm lâm cùng hắc xâm lâm hai nhà đại biểu. Chiếm cứ biển vô tận cùng nguyên ám xâm lâm ghế. Trước kia minh thể văn minh vị trí. Bị thiên tinh đế quốc đại biểu chiếm cứ. Những văn minh khác. Trừ như tinh vân liên minh. Võ tiên tri địa. Cự nhân văn minh. Minh hỏa văn minh. Mới 10 thành liên minh cùng với cái khác đông đảo đỉnh cấp văn minh đại biểu. Đều ở thê đội thứ hai vị trí. Không cùng sẽ bá chủ thế lực có hai cái. Biển vô tận cùng trận này hội nghị nhân vật chính hành quân kiến tập đoàn. Hành quân kiến không tham dự. Không có ngoài ý muốn. Nhưng biển vô tận không tham dự. Ngoại giới khá là không rõ. Bởi vì hành quân kiến minh hữu đều phái đại biểu đến đây. Mà biển vô tận nhưng không có bất luận biểu thị gì. Cũng không có đối với ngoại giới làm ra giải thích. Cho tới biển vô tận chống đỡ hành quân kiến cách nói này. Bọn họ cũng không từ biển vô tận trong hành động được đáp án. Từ đầu đến cuối, bất luận hành quân kiến đối mặt cái gì cảnh khốn khó. Biển vô tận sẽ không có viện trợ qua Trần Mặc một binh một tốt. Đoán không ra đến, ngoại giới liền không còn quan tâm. Chỉ làm biển vô tận vắng chỗ. Theo Hồ Băng Tâm vào chỗ, vốn là cuồn cuộn sóng ngầm hội nghị trang. Đột nhiên trở nên tĩnh mịch, bầu không khí trở nên quỷ dị lên. Màn này, thông qua trực tiếp màn ảnh, thời gian thực truyền khắp vũ trụ mỗi một góc. Đây là tự vũ trụ đại loạn sau, tổ chức to lớn nhất một hồi hội nghị. Cùng lúc đó, ở thần nguyên tinh hệ hằng tinh ngoài không gian, một đạo kịch liệt không gian rung động đột nhiên xuất hiện. Phút chốc mở rộng, một chiếc phi thuyền nhỏ chậm rãi từ không gian sóng gợn bên trong hiện lên. Phi thuyền thân tàu lên, hóa trang dễ thấy hành quân kiến tập đoàn tiêu chí. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.